Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, một điểm phiền toái nhỏ. Nếu như không rõ ràng lắm đây là đơn thuần ninja rùa thế giới. Diệp Thiên Hồ đều có chút hoài nghi công ty Umbrella loạn vào. Hiện tại Shredder dáng dấp càng như là Resident Evil bên trong bạo quân loại hình vũ khí sinh học. Dáng dấp, ngoại trừ màu sắc có chút không giống ở ngoài. Splinter tiến đến Diệp Thiên Hồ bên cạnh. Một đôi con chuột con mắt kiêng kỵ mà nhìn người khổng lồ kia bình thường quái vật. Nói, này, đến cùng phát sinh cái gì? Diệp Thiên Hồ khá là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nói, Shredder tiêm vào một loại mutagen bán thành phẩm. Đó là một loại phi thường không ổn định thuốc. Bây giờ nhìn lại, đây chính là tác dụng phụ. Quên đi, chính ta gây ra phiền phức. Giao cho để ta giải quyết đi. Ngươi, Splinter nghi hoặc mà liếc nhìn Diệp Thiên Hồ. Không hiểu cái này quái vật sinh ra cùng Diệp Thiên Hồ có quan hệ gì. Diệp Thiên Hồ nói, sau khi trở về sẽ giải thích cho ngươi. Nếu Shredder cũng đã biến thành này tấm quỷ dáng vẻ, Diệp Thiên Hồ cũng không có không cần dị năng loại hình ý nghĩ. Cùng vật này cận chiến đấu, tuyệt đối đủ buồn nôn. Coi như là hiện tại Shredder hình thể đã đình chỉ tiếp tục bành trướng. Nhưng là dưới da diện bắp thịt vẫn đang không ngừng nhúc nhích. Da rẻ thỉnh thoảng mà nổ tung một cái vết thương. Đem chất lỏng màu đen bắn tóe mà ra. Sau đó vết thương liền lại bị tăng sinh huyết nhục bao trùm. Quá trình này không ngừng mà ở Shredder thân thể các góc bên trong lặp lại. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ nhìn kỹ Shredder cổ. Không gặp hắn có bất luận động tác gì. Thế nhưng ở cái kia đã bành trướng đến độ lớn bằng vại nước trên cổ nhưng đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu, đến từ lực lượng không gian cắt chém. Chỉ là trong nháy mắt liền hầu như đem Shredder cổ trực tiếp chặt đứt. Diệp Thiên Hồ đương nhiên hy vọng trực tiếp đem Shredder đầu dùng lực lượng không gian bổ xuống đến. Đáng tiếc bị quản chế với bản thân hắn đối với không gian năng lực nắm giữ. Coi như là toàn lực sử dụng lực lượng không gian, nhưng vẫn như cũ không cách nào làm được. Nhưng dù vậy, Shredder độ lớn bằng vại nước cái cổ cũng đã bị cắt ra chí ít 2/3 mặt cắt. Xương cổ của hắn càng là Diệp Thiên Hồ trọng điểm quan tâm mục tiêu. Ngay đầu tiên bị lực lượng không gian cắt đứt, lượng lớn máu tươi đen ngòm lập tức như thủy triều từ bắt được vết máu bên trong chảy xuôi mà ra. Shredder căn bản liền không biết phát sinh cái gì, nhưng ít ra cảm giác được đến từ cổ đau đớn, bởi vì thân thể hắn đung đưa, màu xanh lục đầu to bỗng nhiên hướng về phía trước buông xuống đến, lộ ra một cái máu tanh mặt cắt, mất đi đầu áp chế, huyết dịch lập tức từ mạch máu bên trong hướng lên trên phun ra, xem ra lại như là một cái cực kỳ buồn nôn suối phun. Nhưng mà có chút ra ngoài Diệp Thiên Hồ dự liệu chính là coi như là như vậy, Shredder dĩ nhiên còn chưa chết, xì ra dòng máu rất nhanh sẽ đình chỉ chảy xuôi, đang bị Diệp Thiên Hồ dùng lực lượng không gian cắt ra mặt cắt trên. Lượng lớn thịt nha bắt đầu tăng trưởng, Shredder người không liên quan như thế phía sau đem đã cúi đến ngực đầu một lần nữa thả lại trên cổ. Có thể rất rõ ràng địa nhìn thấy cái cổ nơi đó nhanh chóng sinh trưởng huyết nhục. Trong vài hơi thở đạo kia vết máu cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Trái lại bởi vì máu thịt tăng trưởng, nguyên bản vết thương vị trí xem ra càng thêm tráng kiện. Coi như là zombie, cột sống bị chặt đứt tình huống cũng chỉ có thể đi chết. Nhưng mà Shredder lúc này trạng thái tựa hồ so với zombie sức sống càng mạnh hơn. Diệp Thiên Hồ cảm giác, coi như là hắn lúc đó trực tiếp đem Shredder đầu đem xuống. Vẫn như cũ không thể giết chết Shredder, hay là, ở trong người mutagen bán thành phẩm ảnh hưởng, vốn là trọng yếu nhất đại não đã không phải như vậy cần phải. Làm cái cổ vết thương khôi phục, Shredder còn sót lại cái kia con mắt nhìn chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ. Ngoài miệng nứt ra một cái giữ tợn nụ cười. Ngươi là không giết chết được ta. Dứt lời, khom người, thân thể cao lớn bỗng nhiên ra tốc nhằm phía gần nhất Diệp Thiên Hồ cùng Splinter. Cùng Shredder đối lập với Diệp Thiên Hồ cùng Splinter xem ra đặc biệt bé nhỏ không đáng kể. Chính là đem hai người bọn họ chồng lên nhau nếu so với Shredder ải nhỏ rất nhiều. Shredder mỗi một chân rơi trên mặt đất đều dẫn mặt đất chấn động. Đồng thời nương theo máu đen hoa từ thân thể cao lớn trên tung tóe. Vài bước xông đến phụ cận, nhấc chân một bên quay về Diệp Thiên Hồ cùng Splinter dẫm xuống. Tựa hồ muốn trực tiếp một cước đem bọn họ nghiền nát. Splinter lùn người xuống, ở Shredder nhấc chân đồng thời cả người cũng đã hướng về phía trước vồ tới. Dường như một con chân chính con chuột như thế tứ chi địa. Vung vẩy đuôi to từ Shredder dưới chân vọt tới phía sau hắn. Mà Diệp Thiên Hồ, càng là ngay lập tức cũng đã thuấn di rời đi tại chỗ. Thân thể ở đại sảnh một góc xuất hiện chớp mắt. Trên đất một cái súng trường rơi vào Diệp Thiên Hồ trong tay. Nhắm ngay Shredder sau não kéo cò súng. Dày đặc viên đạn xoay tròn xé ra máu thịt. Ở xương sọ trên mở ra từng cái lỗ thủng tiến vào Shredder đại não. Bởi vì chịu đến lực cản mà biến hình xoay tròn viên đạn ở trong đại não tạo thành càng to lớn hơn. Phá hoại, trong khoảnh khắc liền đem bên trong cắn nát. Đối diện với hắn, một cước dẫm không tưởng phải tiếp tục phát động tấn công Shredder thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Máu thịt vẫn còn đang liên tục nhúc nhích thân thể khuynh đảo ầm ầm đập xuống đất. Chế tạo tất cả những thứ này Diệp Thiên Hồ đem đánh hụt súng trường ném xuống đất. Bên chân của hắn, súng trường chủ nhân cũ, cũng chính là một cái nào đó bị Splinter đánh cho sưng mặt sưng mũi kẻ đáng thương. Vẫn còn trạng thái hôn mê, phòng trừng là bị Splinter cho đánh thành não rung động. Động tĩnh lớn như vậy lại vẫn có thể yên lặng địa ngủ ở chỗ này. Diệp Thiên Hồ nhìn bộ kia nằm trên mặt đất thân thể. Nhíu nhíu mày, quả nhiên, đại não đã không còn là Shredder nhược điểm chí mạng. Phải nói, Shredder ở biến thành bộ dạng này thời điểm cũng đã chết rồi đi. Chống đỡ bộ thân thể này cũng chỉ là trong cơ thể thuốc. Còn hiện tại Shredder nên được gọi là cái gì? Ai biết được, giữa đại sảnh, ngã nhào xuống đất trên Shredder. Hắn sau não bị đạn đánh ra lỗ thủng vừa vào hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Mấy giây sau, đầu tiên là ngón tay chấn động một chút. Tiếp theo chậm rãi nâng lên chống đỡ trên mặt đất. Đem chính mình nửa người trên nâng lên. Nhìn thấy Shredder, khởi tử hoàn sinh. Khoảng cách hắn gần nhất Leonardo bọn họ hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Nhưng sau đó liền vung vẩy vũ khí xông lên. Chỉ là Shredder gánh tay một cái mau kinh người quét ngang. Bản sẽ bao nhiêu được chút thương bốn cái ra hỏa từng cái phiên cút ra ngoài. Diệp Thiên Hồ vẫn thật không nghĩ tới. Không hiểu ra sao đi ra một cái mutagen bán thành phẩm. Lại vẫn có thể chế tạo ra như vậy quái vật đến. Nếu như hơn nữa một ít truyền nhiễm tính, thẳng thắn làm sinh hóa virus đến dùng đều được. Có điều, mặc dù coi như rất khủng bố, nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn, còn muốn cùng hiện tại Shredder đại chiến 300 hiệp, phòng trừng cũng chính là không có chuyện gì nhàn. Vừa nổ súng cũng chỉ là thí nghiệm một hồi cái này quái vật đã biến thái đến trình độ nào. Hiện tại thí cũng từng thử, nên thanh lý cái này buồn nôn đồ vật. Kỳ thực đối phó cái này quái vật đều không cần cỡ nào phiền phức quá trình. Ở bốn con rùa đen lớn bị mở ra thời điểm, Diệp Thiên Hồ lấy ra mấy viên lân đạn, đánh mở an toàn, sau đó ném tới Shredder trên người. Tia sáng chói mắt trong nháy mắt liền đem Shredder bao phủ. Nóng rực nhiệt độ bên trong máu thịt ở trong khoảnh khắc bị đốt cháy hầu như không còn. Coi như là máu thịt bản thân vẫn đang nhanh chóng mọc thêm. nhưng còn kém rất xa bị hủy diệt tốc độ. Lân đạn bám vào tính để thiêu đốt trước sau dây dưa Shredder thân thể. Bất luận hắn thế nào dãy giụa, ở ánh sáng bên trong thân thể cũng vẫn như cũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại, vì phòng ngừa thiêu đến không triệt để. Chưa kịp nhóm đầu tiên lân đạn thiêu đốt hầu như không còn, Diệp Thiên Hồ lại đi cái này điên cuồng dãy giụa quái vật trên người ném ra mấy viên lân đạn. Cuối cùng, làm ánh sáng từ từ biến mất, một bộ đã bị thiêu đốt đến cháy đen hài cốt tán lạc khắp mặt đất. Ân, chính là đơn giản như vậy, chỉ là nhìn tán loạn trên mặt đất hài cốt, Diệp Thiên Hồ nhưng không khỏi nhíu mày lại. Lại nói, hắn mới bắt đầu còn kế hoạch đem Shredder vứt vào ngục giam. Sau đó chờ đợi nội dung vở kịch thúc đẩy Food Plan người tìm tới tụ điện hồ quang người thứ ba. Mảnh vỡ đến giúp đỡ Shredder chạy thoát. Nhưng mà hiện tại, Shredder đều bị đốt thành dáng vẻ ấy. Còn vượt ngục cay rắm Trá thi còn tạm được. Cầu vốt converter xuất sắc nhất tháng 5 http://foaum.tiuiencv.com/sowtiaid.php. Tê hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu.